Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Thiên Địa Nghiệp Vị. Tiên Đình cùng Yêu Quốc trận đại chiến này, chú ý người tự nhiên không chỉ Thẩm Quy cùng Côn Bằng hai cái. Trên thực tế, vô số đại thần thông giả bao quát Đông Thắng Thần Châu Côn Luân Sơn bế quan không ra. Nhìn như không hỏi thế sự Tam Thanh, Tây Ngưu Hạ Châu Linh Sơn nhìn như không tranh quyền thế tiếp dẫn chuẩn đề. Trung Châu Trạch tại Bất Chu Sơn Nữ Hoa, Tây Ngưu Hạ Châu Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quán Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân. U Minh Huyết Hải Minh Hà Đạo nhân cơ hồ lực chú ý của mọi người đều tập trung vào trận này lớn. Chiến bên trên, đại kiếp, cũng là đại cơ duyên. Nói không chừng, trận này đại kiếp bên trong liền có ai cơ duyên. Nhất là Tam Thanh, Nữ Hoa, tiếp dẫn chuẩn đề cùng Hồng Vân bảy người. Có được hồng mông tử khí bọn hắn, là có thành thánh vốn liếng. Mà đạo tổ Hồng Quân thành thánh cơ duyên chính là Long Hán đại kiếp ma đạo chi tranh. Cái này khiến bọn hắn không thể không hoài nghi, chính mình thành thánh cơ duyên có phải là cũng tại thiên địa này đại kiếp bên trong. Nhưng là mặc kệ là Đông Vương Công cùng Đế Tuấn cũng sẽ không quan tâm những thứ này. Thánh vị có 9, Hồng Quân được 1, môn hạ đệ tử được 6, vẻn vẹn dạng này liền không có 7 tôn thánh vị, lại thêm Hồng Vân còn phải một đạo hồng mông tử khí. Cho nên nói, đối với Hồng Hoang bên trên những người khác tới nói, truy cầu thánh vị hy vọng thực sự là quá mơ hồ. Nhưng là không thể thánh vị, cũng không đại biểu không cách nào có được thánh nhân vĩ lực. Không nói những cái khác, thiên địa chưa mở trước đó, hỗn độn 3000 ma thần cũng không có thánh vị, người có thể nói bọn hắn liền so thánh nhân yếu sao? Bất quá, hỗn độn ma thần chi đạo chính là đem một đạo pháp tắc tu hành đến cực hạn, cuối cùng để cho mình trở thành cái này đạo pháp thì hóa thân. Từ đó có thánh nhân cấp bậc vĩ lực, chỉ cần giữa thiên địa còn có loại này pháp tắc, liền bất tử bất diệt, cùng thánh nhân bất tử bất diệt có dị khúc đồng công chi diệu. Mặc dù phương pháp này hiện tại y nguyên có thể thực hiện, nhưng là 3000 ma thần đối ứng 3000 đường lớn, mỗi cái hỗn độn ma thần trời sinh liền trưởng khống một loại pháp tắc. Bởi vậy, hỗn độn ma thần tại đi đường này thời điểm có thể nói là có thiên đại ưu thế. Nhưng mà liền xem như vậy, 3000 hỗn độn ma thần có thể bằng vào loại phương thức này đạt tới thánh nhân cảnh giới cũng lác đác không có mấy. Chớ nói chi là hiện tại tu sĩ. Vì lẽ đó, phương pháp này nhìn như có thể thực hiện, nhưng là trong đó độ khó so chiếm được một tôn thánh vị cũng đơn giản không đến đi đâu. Mà trừ hai loại phương thức bên ngoài, còn có một loại đường tắt có thể có được thánh nhân vĩ lực. Đó chính là thiên địa nghiệp vị. Thiên địa nghiệp vị có thể nói là thiên đạo quy tắc một bộ phận. Nghiêm chỉnh mà nói, thánh vị cũng là thiên địa nghiệp vị một loại. Nếu như nói Hồng Hoang là thiên đạo mở bao gia công ty, như vậy chiếm cứ thiên địa nghiệp vị người chính là này nhà công ty bên trong công nhân viên chức. Căn cứ chức vị khác biệt, từ đó có khác biệt chức quyền. Đơn giản tới nói, thiên đạo là chủ tịch, Hồng Quân là CEO, thánh nhân thì là từng cái khâu giám đốc, Hồng Hoang thiên địa chi chủ thì là tổng giám đốc, vị tại Hồng Quân cái này giám đốc điều hành phía dưới. Nhưng còn muốn tại thánh nhân những ngành này giám đốc bên trên. Bởi vậy, có thể nghĩ, nếu như có thể trở thành Hồng Hoang thiên địa chi chủ, tại thiên địa chi chủ nghiệp vị gia trì phía dưới, đồng dạng có thể thu hoạch được thánh nhân vĩ lực. Lúc trước Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tranh bá, Tổ Long, Phượng Tổ cùng Kỳ Lân Vương cũng là vì vị trí này, mà Hồng Quân cùng La Hầu tranh chấp, bản chất cũng là vì Hồng Hoang bao gia công ty CEO. Giám đốc điều hành, cũng chính là thiên đạo người phát ngôn nghiệp vị. hiện tại Đông Vương Công cùng Đế Tuấn, đồng dạng là vì thiên địa này chi chủ nghiệp vị. Vì lẽ đó, trận đại chiến này, không có người sẽ lùi bước. Đông Vương Công cùng Đế Tuấn đều là cực kỳ kiêu ngạo người. Sự kiêu ngạo của bọn họ không cho phép bọn hắn ở bất luận kẻ nào phía dưới. Cho dù là thánh nhân, trận chiến tranh này không thành công, liền thành nhân. Đương nhiên, thiên địa chi chủ cái này nghiệp vị tồn tại, Thẩm Quy cũng biết, nhưng là hắn lại cũng không muốn tranh. Thiên địa chi chủ, vị tại thánh nhân bên trên ngươi muốn chết sao? Coi như thiên địa chi chủ nghiệp vị gia trì, có thể để cho một người bình thường có được thánh nhân lực lượng. Nhưng là coi như ngươi là thánh nhân, cũng không chịu nổi 6 cái thánh nhân tính toán a. Bởi vậy, đối với Đế Tuấn cùng Đông Vương Công, Thẩm Quy chỉ có thể nói là mời các ngươi là tên hán tử. Dù sao tại Thẩm Quy trong trí nhớ, hồng hoang thế nhưng là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua thiên địa chi chủ. Theo Thẩm Quy, nếu như nói thật muốn xuất hiện một vị thiên địa chi chủ, Long Hán đại kiếp thời kỳ Tổ Long là nhất có cơ hội. Nhưng là, Tổ Long mặc dù có cơ hội, nhưng mà cũng không chịu nổi lúc ấy có 2 cái đại lão tại làm cấp bậc cao hơn đấu tranh a. Bởi vậy, Tổ Long cơ hội bị Hồng Quân cùng La Hầu quấy nhiễu. Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc đồng thời thối lui ra khỏi Hồng Hoang sân khấu. Vu Yêu đại chiến là xuất hiện thiên địa chi chủ cuối cùng cơ hội. Nhưng là, Vu Yêu đại chiến tiến hành quá chậm, sở dĩ nói như vậy, bởi vì Vu Yêu đại chiến còn không có phân ra cái thắng bại. Thánh nhân liền xuất thế, 6 thánh tề xuất sau nghe nói các ngươi muốn tranh thiên địa chi chủ nghiệp vị. Cho nên nói, Vu Yêu đô lạnh, coi như nữ oa bởi vì xuất thân yêu tộc không ngại. Nhưng là cái khác 5 vị thánh nhân có thể chịu. Không thể nào, mà Vu Yêu sau đại chiến, thiên địa chi chủ nghiệp vị trực tiếp bị những này thánh nhân chia ra làm 7 lục ngự. Nhân hoàng từ đó về sau, lại không chân chính thiên địa chi chủ. Hạo Thiên mặc dù được tôn là thiên địa chi chủ, nhưng kỳ thật chỉ là lục ngự chi nhất, vẫn là lục ngự bên trong không có nhất thực quyền, cái kia nói cho cùng liền là cái chủ nghĩa hình thức. Vì vậy đối với hiện tại Đế Tuấn cùng Đông Vương Công, Thẩm Quy chỉ có thể biểu thị thỉnh đại lão uống trà. JPG, đương nhiên, Đế Tuấn cùng Đông Vương Công cũng không phải là không biết những thứ này. Bất quá, không nói đến hiện tại nữ hoa, Tam Thanh, tiếp dẫn chuẩn đề bọn người còn chưa thành thánh, liền xem như bọn hắn đã thành thánh, Đế Tuấn cùng Đông Vương Công nên tranh vẫn là phải tranh. Bọn hắn lại không giống cái nào đó sợ tên muốn chết. Người cái sao sao con non lại tại ám chỉ cái gì? JPG, Đế Tuấn cùng Đông Vương Công biểu thị cái này hồng hoang bao gia công ty tổng giám đốc. Khụ khụ, không đúng, là thiên địa này chi chủ. Ta đương định, he, thời gian thấm thoát, vật đổi sao rời, thời gian không chờ ta, lúc tới vận chuyển. Dù sao là thời gian trôi qua rất lâu, Đế Tuấn cùng Đông Vương Công biểu thị ta chuẩn bị xong, nên mời người cũng đều mời không sai biệt lắm, trọng tài có thể bắt đầu. Thế là, 3, 2, 1, tại vô số đại năng hoặc sáng hoặc tối chú ý xuống. Trận này từ Long Hán đại kiếp sau nhất thật lớn chiến tranh, rốt cục bắt đầu. Vì ứng đối trận đại chiến này, Tiên Đình phương diện đầu nhập vào 38 tỷ đại quân. Đại La Kim Tiên vượt qua 3 chữ số, có thể nói là chủ lực tinh nhuệ toàn bộ ra. Yêu Quốc phương diện thì là đầu nhập vào 45 tỷ đại quân. Đại La Kim Tiên số lượng đồng dạng vượt qua 3 chữ số, giống nhau là chủ lực tinh nhuệ toàn bộ ra. Vô luận là Đông Vương Công hay là Đế Tuấn cũng biết rõ, trận chiến tranh này chỉ có thể có một cái bên thắng. Kẻ thắng làm vua, kẻ bại chết. Vì lẽ đó, không người nào dám lưu thủ. Người thắng sẽ có cơ hội nhất thống hồng hoang. tiếp theo leo lên này thiên địa chi chủ vô thượng nghiệp vị. Mà bại người, lại chỉ có thể trở thành bên thắng đá đặt chân, mặc kệ là Đế Tuấn hay là Đông Vương Công, sự kiêu ngạo của bọn họ cũng chú định bọn hắn có thể bại, có thể chết, nhưng tuyệt sẽ không hàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục